Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, Trung Cực Cổ Lộ. Tinh mây phía trên, mấy người đứng ở nơi đó, chỉ thấy Á toàn thân bốc lên từng tầng số liệu quang mang. Phảng phất tại tích xúc lực lượng nào đó. Một bên Trật Tự hai mắt tỏa ánh sáng, có vô số quang mang lưu động, nhìn lấy Á nhất cử nhất động, giống như là tại học tập khóa chặt, chỉ muốn biết rõ ràng đối phương như thế nào mở ra trung cực cổ lộ. Cái kia tương lai không có nàng đồng dạng mình có thể mở ra. Đây cũng là Liễu Thanh ý nghĩ. Trật Tự phân thân tác dụng, nếu không được, vậy liền chấp hành một bước cuối cùng. Nuốt Á, vậy thì cái gì đều hiểu. Đương nhiên đây là một bước cuối cùng. Vạn bất đắc dĩ Liễu Thanh không muốn đi một bước này. Tích chứa trong đó lấy chư nhiều biến số không thể không cân nhắc. Chủ nhân, muốn bắt đầu. Tà Nhãn có chút khẩn trương nói. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Á, phòng ngừa nàng thừa cơ đào thoát. Bên kia, chính đang xúc thế Á phát giác được Liễu Thanh ánh mắt. Thân thể cứng đờ, cảm giác được một cỗ cường đại khóa chặt. Một khi nàng có dị động, thế tất nghênh đón Liễu Thanh hung tàn nhất đả kích. Nàng âm thầm liếc một cái. Gia hỏa này là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi a. Thế mà phòng ngừa nàng chạy trốn. Cũng thế, mặc cho ai đều sẽ phòng bị một tay. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ nội tâm sau cùng một tia tưởng niệm. Chạy không thoát, vậy liền ngoan ngoãn nhận sợ chứ sao. Trung cực bí khố, mở. Đột nhiên, Á hai tay ngưng tụ một cỗ thần bí lực lượng. Đại lượng thần bí số liệu đan vào lẫn nhau va chạm. Cuối cùng hóa vì một cái chìa khóa. Răng rác. Đỉnh đầu hư không nứt ra một đường vết rách. Đó là hư huyễn lỗ hổng. Dường như một đạo giả thuyết cửa lớn. Số liệu căng ra một cánh cửa. Chỉ thấy cái kia một cái số liệu đại môn bên trong có một cái cửa vào chợt lóe lên. Nhanh! Ngay tại lúc này, Á la lớn. Liễu Thanh trong lòng run lên. Bắt được cái kia một đạo cửa vào. Không chần chờ chút nào. Biết đây là cơ hội duy nhất chớp mắt là qua. Đi! Hắn một phát bắt được Tà Nhãn, cùng Trật Tự phân thân một trái một phải nắm lấy Á cánh tay, trong nháy mắt tiến vào một cái số liệu. Trong cửa lớn, ông một tiếng, cửa lớn hỏng mất, số liệu tán loạn, cơ hồ một trong nháy mắt. Cái này một cái thần bí số liệu cửa lớn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi theo biến mất, còn có Liễu Thanh bọn người, cùng một chỗ chui vào số liệu trong cửa lớn. Xoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tinh vân đột nhiên mạc danh kỳ diệu sụp đổ tan rã. Giống như vũ trụ phong bạo bao phủ mà qua, biến mất sạch sẽ, động tĩnh của nơi này đưa tới vũ trụ các phe chú ý. Không ít cường giả quăng tới ánh mắt, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện, thậm chí có hắc ám sâu trống không ánh mắt phóng xuống tới. Vừa mới tựa hồ có một cỗ khí tức đặc biệt, đó là cái gì? Có không ít cường giả nghi hoặc không hiểu. Đáng tiếc làm sao quan sát đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là có một số nhỏ vũ trụ cường giả đã nhận ra cái gì. Đó là trung cực cổ lộ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Có người mở ra trung cực cổ lộ. Làm sao có thể? Không phải nói. Tại tiên quê nhà mới có ẩn tàng trung cực cổ lộ bí mật sao? Vũ trụ các phương cường giả nghe tin mà hành động. Đáng tiếc bọn họ mặc kệ như thế nào kiểm tra đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tựa như là một cái ảo giác. Vừa mới cái gì cũng không có xuất hiện qua. Vĩ cổ họng hắc ám sâu giữa không trung. Một đôi quỷ dị ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Thế mà thật tiến nhập trung cực cổ lộ. Dị loại, nhân loại, thanh đồng cửa. Tốt một cái thanh đồng cửa. Chấm ngoặc kép, trong bóng tối. Cặp mắt kia lộ ra băng lãnh cùng túc sát. Nếu Liễu Thanh ở chỗ này khẳng định có thể phát hiện. Đôi mắt này cùng chính mình trước đó chấn sát hư là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nó không chết? Một bên khác, hắc ám, hư vô, một mảnh ảm đạm cảm giác chợt lóe lên. Liễu Thanh bọn người bước vào cái kia thần bí cửa vào. Đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Các ngươi mau buông ta ra. Trong tay truyền đến một trận giãy giụa, cúi đầu xem xét, chính là Siêu Kawashima. Á, nàng ra sức giãy giụa, có chút tức giận, chính mình lại bị Liễu Thanh cùng Trật Tự hai cái trực tiếp một tay một cái mang theo tiến đến. Để cho nàng tức giận không thôi, muốn đánh cái tính toán đều không thành công, lại hô đưa ngươi xé. Liễu Thanh hờ hững nói câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Á lập tức im miệng, sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Đó là hận không thể đem Liễu Thanh xé nát uống máu ăn thịt. Rút gân lột ra, quá ghê tởm, hỗn đản, nói không giữ lời. Nàng có chút tức giận nói. Thế nhưng Liễu Thanh không để ý đến nàng, mà chính là tập trung tinh thần đánh giá phía trước. Từ khi bước vào cửa vào trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm bất an. Dường như phía trước có nguy hiểm gì chờ đợi hắn. Một chút một suy tư, Liễu Thanh lập tức nhìn chằm chằm Á chất vấn. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không tính kế ta? Phía trước thật là trung cực cổ lộ. Ây, chấm ngoặc kép, Á biểu lộ cứng đờ. Lắp bắp nói, làm sao, biết, ta tuyệt đối không có tính kế ngươi. Phía trước cũng là trung cực cổ lộ. Nhưng ngươi biết, trung cực cổ lộ trên mặt nguy cơ trùng trùng. Người nào đều không thể nào đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, đôi mắt ti hí của nàng thần không ngừng lóe ra. Hiển nhiên có cái gì. Liễu Thanh cũng không nhiều lời. Đã tới, vậy liền mặc kệ gặp phải cái gì đều không thể quay đầu lại. Tựa như là Á nói qua, tiến đến rất khó rời đi. Trừ phi ngươi có thể nắm giữ rời đi trung cực cổ lộ biện pháp. Bình thường người tuyệt đối làm không được. Nhưng Liễu Thanh cảm thấy Á khẳng định có biện pháp rời đi. Cho nên bắt lấy nàng là rất có cần phải. Một cái nữa cũng là Liễu Thanh có biện pháp của mình rời đi. Đừng quên thanh đồng cửa. Cũng là một cái tốt nhất rời đi biện pháp. Bởi vì thanh đồng cửa bản thân là theo trung cực cổ lộ trên mặt rơi xuống. Mà lại luyện hóa thanh đồng cửa sau Liễu Thanh thì nắm giữ năng lực của nó. Có thể dựa vào thanh đồng cửa rời đi trung cực cổ lộ. Trở về trước đó chỗ thứ 9 vũ trụ. Chính là bởi vì điểm ấy mới không có quá lớn lo lắng. Oanh, đang nghĩ ngợi, phía trước hắc ám đột nhiên xoay tròn. Trong chớp mắt Liễu Thanh bọn người nguyên một đám bị quăng nhập trong đó. Soạt, chính đầu óc choáng váng đâu. Mấy người còn chưa kịp đại lượng tình huống chung quanh. Đột nhiên một cỗ trầm trọng cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Có đáng sợ khí tức tràn ngập. Cẩn thận, Trật Tự lạnh giọng nhắc nhở. Chủ nhân, gặp nguy hiểm, Tà Nhãn thanh âm kinh dị kêu to. Bị bắt lấy cánh tay Á sắc mặt trắng bệch. Kinh dị nhìn về phía trước. Dường như nhìn thấy cái gì. Trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Mau trốn. Nàng phát ra sợ hãi một hồi kêu rên. Dọa sợ. Liễu Thanh lông mày sâu nhào. Hai mắt nhìn chòng chọc vào mấy người phía trước. Một đạo kinh khủng bóng người chậm rãi xuất hiện. Đứng ở đó. Nhìn kỹ. Giống như là một tòa vũ trụ nằm ở nơi nào. Thân thể giống như một cái đại vũ trụ. Phía trên lóe ra từng mảnh tinh hệ cùng tinh vân. Mà mặt của nó, chính là một mảnh tĩnh mịch vũ trụ, mênh mông bát ngát, dường như nhìn lên một cái thì có thể khiến người ta lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Đây là cái gì? Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhẹ giọng hỏi, hắn cảm giác trước mắt cái đồ chơi này, so với trước đó gặp phải hư càng đáng sợ. Giờ phút này, ánh mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng e ngại. Hiển nhiên nàng nhận biết đây là vật gì. Chạy, chạy mau. Nàng có chút khủng hoảng giãy giụa. Lại bị Liễu Thanh nắm chắc không thả. Muốn chạy, không cửa. Nói, đây là cái gì? Liễu Thanh tức giận quát lớn một câu. Á mặt mũi tràn đầy trắng bệch gầm nhẹ nói. Chạy mau a! Đây là trung cực cổ lộ trên mặt thanh lý người. Chuyên môn thanh lý bước vào cổ lộ sinh vật. Ông, đột nhiên. Tôn này sinh vật ngẩng đầu, mặt trên cửa cái kia một mảnh hạo hãn vũ trụ đột nhiên phát sáng lên. Phát hiện trí tuệ nhân tạo số 2 phản bội chạy trốn người. Chấm ngoặc kép, phát hiện Trật Tự thể virus. Chấm ngoặc kép, tít tít tít, phát hiện không biết biến số mục tiêu. Ban thanh lý, răng rắc, tôn này sinh vật đột nhiên sống lại. Mặt phía trên sáng lên một vệt sáng.